Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Ngụy Trang, chương 28, Ngụy Trang hóa huyết đan toàn bộ phát xuống đi sau khi nguyên bản bị bệnh thương hàn tráng đinh nhóm quả nhiên ngày thứ hai liền khôi phục như cũ. Có đan dược, có thịt muối, bọn họ tự nhiên mang ơn, rèn luyện hoang cốt càng ra sức, đương nhiên. Dịch Vân cũng là một thành viên trong đó. Hắn khôi phục nhanh nhất, đem mặt trên dùng để giả mạo mồ hôi nước lạnh lau khô liền xong. Liền, sáng sớm ngày thứ hai Dịch Vân liền sinh long hoạt hổ chạy tới phơi cốc sân. Tinh thần đầu 10 phần, lần này sinh bệnh sau khi, Dịch Vân những ngày người liền từ ca đêm đổi thành ca sáng. Này chính hợp Dịch Vân tâm nguyện. Ngược lại Diêu Viễn dạy, Long Cân Hổ Cốt Quyền, hắn đều học trộm gần đủ rồi. Còn lại tựa hồ Diêu Viễn cũng tạm thời không dự định dạy. Này mấy chiêu cũng đủ Dịch Vân luyện một đoạn tháng ngày. Ban ngày luyện cốt, buổi tối ở sau núi luyện công. Như vậy bí mật hơn một ít. Vân tử, thân thể đều tốt nha. Sát Phách Phương Đại Nương rất xa gọi lại Dịch Vân. Nàng nhìn thấy Dịch Vân bước đi đều nhảy nhảy nhót nhót. Tựa hồ khí lực nhiều không địa phương sử dụng, Vương Đại Nương, ta toàn bộ được rồi nhờ có Liên Công Tử viên thuốc. Liên Công Tử thật đúng là người tốt Dịch Vân cộc lốc cười. Một bộ mang ơn dáng vẻ, hắn này cùng nhau đi tới, gặp người liền khoa hóa huyết đan liệu hiệu. Vậy thì tốt Vương Đại Nương nhìn thấy Dịch Vân tinh thần đầu. Cũng biết hắn toàn bộ được rồi, Dịch Vân một cái người lớn. Để hắn bước đi nhảy nhảy nhót nhót, thực sự khó chịu, bất quá ai bảo hắn hiện tại ở người khác trong mắt chỉ là một cái 12 tuổi hài tử đâu. 12 tuổi chính là ham chơi tuổi tác, Dịch Vân đang bị Liên Thành Ngọc quan tâm, sau khi hắn lúc này mới cảm giác mình trước đây biểu hiện quá thành thục. Căn bản không giống đứa bé, 12 tuổi hài tử, nên có 12 tuổi hài tử dáng vẻ. Bình thường không có chuyện gì biểu hiện ra một điểm bên trong hai thuộc tính đến. Lúc này mới khiến người ta cảm thấy bình thường. Nhà chúng ta chiếc kia tử cũng muốn đi hầm cái kia cái gì xương canh. Nhưng đáng tiếc bị không có thể đi thành đây. Vẫn là Vân tử có phúc lớn à, Vương Đại Nương miệng đầy ước ao nói rằng. Ha ha, Vương Đại Nương, nhà ta phát xuống đến thịt muối còn lại một điểm đây. Buổi tối cho ngài đưa một khối đi qua, Dịch Vân lẫm lẫm liệt liệt nói rằng. Không chút nào thương tiếc khối này bị nghèo khó nhân dân xem là tính mạng thịt muối. Kỳ thực Triệu Thiết Trụ đem thịt muối phát xuống đến sau khi. Dịch Vân còn cắt một khối nhỏ dùng để cho chó ăn đương nhiên. Chó này không phải Dịch Vân nhà. Nhà nghèo khổ nào có lương thực dư nuôi chó. Nếu là thật có cẩu. Cũng sớm đã bị những kia dân đói giết chết ăn, toàn bộ liền thị bộ tộc, cũng chỉ có chiến sĩ dự bị dinh dưỡng mấy cái cẩu. Này mấy cái cẩu đều là chó săn, dùng để săn thú, liền thị bộ tộc phụ cận, bởi vì linh tồn tại dẫn đến dã thú phi thường ít ỏi. Nếu như không có chó săn, tìm con thỏ đều cùng mò kim đáy biển dường như, còn làm sao có khả năng đánh cho đến con mồi. Dịch Vân cắt thịt cho chó ăn, là lo lắng Liên Thành Ngọc ở cho mình ăn khối này thịt muối bên trong hạ độc. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng Dịch Vân cũng không thể không phòng. Sau đó xem cẩu không có chuyện gì, Dịch Vân mới yên tâm để Khương Tiểu Nhu cắt một điểm thịt tới làm món ăn. Dịch Vân cửu không biết thịt vị, nhưng là này thịt muối mùi vị thực sự không hề tốt đẹp gì. Cũng không biết im bao lâu. Thịt vừa cứng lại xài, hoàn toàn không có thịt hương vị, chỉ có một cỗ vị mặn, nhưng là như vậy một khối thịt muối. Khương Tiểu Nhu còn mọi cách nhún nhường, không chịu chính mình ăn, muốn để cho Dịch Vân hao hết miệng lưỡi, mới để Khương Tiểu Nhu ăn một khối nhỏ. Dịch Vân chính mình cũng không ăn nhiều ít, còn lại còn treo trên tường đây. Dịch Vân mục tiêu nhắm vào 2 tháng sau Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử. Cũng không thèm để ý khối này đã không còn tư vị thịt muối. Hắn nghe Khương Tiểu Nhu đã nói. Sát Phách Vương Đại Nương trước đây đối với bọn họ nhà có bao nhiêu chăm sóc. đặc biệt là Dịch Vân mẹ mới vừa tạ thế cái kia mấy năm. Khương Tiểu Nhu một người nuôi gia đình, mỗi lần ở phát lương thực Nhật đến trước, trong nhà lương thực đều ăn sạch sẽ. Vào lúc này, nếu không là sát vách Vương Đại Nương mượn cho bọn họ lương thực, bọn họ đã sớm chết đói. Đây chính là một phần ân tình lớn, ở trên cái thế giới này mượn lương thực cho người khác. Có thể so với trên địa cầu vay tiền độ khó đại thề. Vì lẽ đó khối này thịt muối đưa cho Vương Đại Nương nhà một phần cũng là hẳn là. Chuyện này, như vậy sao được, Vân Tử ngươi cùng chị đều là đang tuổi lớn. Thật vất vả có khối thịt, bác gái không thể các ngươi phải, Vương Đại Nương nói tới rất kiên quyết. Dịch Vân nghe xong hơi xúc động, này bấp bênh, Vân cùng Lạc Hậu liền thị bộ tộc, trong đó tuy rằng có rất nhiều điêu dân kẻ ác, nhưng cũng giống như Vương Đại Nương như vậy. Nhà mình chịu đói, nhưng còn thế người khác cân nhắc thuần phát bách tính, như thế khí hậu, nuôi ra trăm loại người đến. Vương Đại Nương, không vừa cũng là đang tuổi lớn, người không ăn, không vừa cũng phải ăn à, Vương Đại Nương nhà Chu không vừa. Cùng Dịch Vân tuổi sấp xỉ, khi còn bé nàng thường thường giữ lại nước mũi đi theo Dịch Vân phía sau cái mông. Hiện tại không vừa chậm rãi lớn rồi, càng ngày càng thủy linh. Dịch Vân cũng sống lại một lần, hai người đúng là gặp nhau ít đi rất nhiều. Bác gái, không nói, ta đi hầm xương canh, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Không chờ Vương Đại Nương nói cái gì nữa, đã như một làn khói chạy xa. Đứa nhỏ này, Vương Đại Nương lắc lắc đầu, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười vui mừng. Lúc này, ở liền thị bộ tộc tộc lão đại viện, Liên Thành Ngọc đứng ở tảng đá xanh trong sân. Chính đang đánh quyền, hắn trên người mặc một thân rộng rãi quần áo luyện công. Này quần áo luyện công là ở liền thị bộ tộc vô cùng hiếm thấy tia chất mặt tài liệu. Giá cả đắt giá, loại này quần áo luyện công mặc vào đến bóng loáng mềm mại. Phi thường thoải mái, Liên Thành Ngọc trên đi tới vòng tròn. Hành động lúc nhanh lúc chậm, chậm thời điểm như là lão nhân thể dục buổi sáng. Nhanh thời điểm nhưng như báo săn chụp mối. Từ đầu đến cuối, Liên Thành Ngọc con mắt sự chú ý đều trên đầu ngón tay của chính mình. Hắn cái kia một đôi tay, lại như là qua lại ở trong rừng rán độc giống như vậy. Khiến người ta khó có thể phán đoán sự công kích của hắn điểm ở nơi nào. Triệu Thiết Trụ liền đứng ở cách đó không xa, bé ngoan chờ Liên Thành Ngọc luyện công kết thúc, cũng không dám thở mạnh một thoáng, ước chừng một nén nhang thời gian sau. Liên Thành Ngọc rốt cục đánh xong thu công, hai tay hắn hợp lại thu ở bên hông, phun ra một hơi tiễn, này khí tiễn bay vụt ra rất ở xa tới đều tụ tập mà không tiêu tan. Thổ khí như mũi tên là khí giải cảnh tiêu chí, nhưng là Liên Thành Ngọc cơn giận này đã không chỉ là khí giải cảnh đơn giản như vậy, mà là phàm huyết năm tầng dẫn khí cảnh, Liên Thành Ngọc đã có thể dẫn nguyên khí đất trời nhập thể. Hắn phun ra khí, không còn là đơn thuần không khí, mà là bao hàm nguyên khí cao thực sự là cao. Triệu Thiết Trụ mắt thấy Liên Thành Ngọc đánh xong. Thu công, ánh mắt sáng lên, liền hùng hục tập hợp tới. Thực lực này, này thân thủ, hai tháng sau khi chiến sĩ tổng tuyển cử, công tử nhất định phải làm Thái A Thần Quốc quốc sĩ à. Triệu Thiết Trụ lại bắt đầu nịnh nọt tâng bốc. Bất quá nói đi nói lại. Liên Thành Ngọc thực lực quả thật không tệ, hắn sẽ có như vậy dã tâm, cũng là đến từ chính hắn tư bản. Hắn năm ngoái liền đạt đến phàm huyết năm tầng, cái trò này quyền đánh xuống, nghiễm nhiên có mấy phần quyền thuật đại sư thần vận, đừng nói nhảm, hoang cốt rèn luyện đến thế nào. Đó là đương nhiên là tất cả bình thường nhất định phải bình thường. Triệu Thiết Trụ vỗ bộ ngực. Bảo đảm, những kia tiện dân ăn công tử phát xuống đến thịt muối cùng thuốc, đều mang ơn, hận không thể không ăn không ngủ cho công tử hầm hoang cốt đây. Mani. Cầm trước đây còn lại dược cặn phân phát bọn họ một ít đi, Liên Thành Ngọc thuận miệng nói rằng. Những kia dược cặn đã không có giá trị gì, suy nghĩ một chút Liên Thành Ngọc lại hỏi. Đúng rồi, cái kia Dịch Vân thế nào rồi? Dịch Vân à? Triệu Thiết Trụ lộ ra mấy phần thần sắc khinh thường, tiểu tử này ngày hôm trước bị bệnh thời điểm, thượng thổ hạ tà, đầu đầy là hãn, một gian phá gian nhà làm cho thúi không thể ngửi nổi. Quả thực cùng ăn mày dường như, nếu không là công tử nhân từ phát xuống đan dược đến, hắn chết sớm nhỏ bé dựa theo công tử dặn dò, tận mắt tiểu tử này ăn đan dược, bất quá tốt xấu tiểu tử này vẫn tính có lương tâm. Những này thiên gặp người liền khoa công tử tốt, nói nhờ có công tử ban xuống đến dược, hắn lúc này mới khôi phục như cũ, như vậy, nghe xong Triệu Thiết Trụ miêu tả, Liên Thành Ngọc khóe miệng nổi lên một ít nhẹ nhàng độ cong. Cái này bộ tộc bọn tiện dân, một cái so với một cái ngu xuẩn, trước hắn cho rằng bộ tộc bao quát Dịch Vân ở bên trong. Còn có mấy cái thông minh, bây giờ nhìn lại, cũng là chính mình lo xa rồi. Cũng được, bọn họ như thế xuẩn, đến thời điểm thật sự xảy ra chuyện, che giấu đi cũng dễ dàng. Người những này thiên nhìn chằm chằm điểm, càng là đến mặt sau, càng phải bảo đảm hoang cốt rèn luyện không đi công tác sai. Nếu như rèn luyện thành công, ta trọng thưởng ngươi, nếu như ra một chút sai lầm, ngươi đưa đầu tới gặp Liên Thành Ngọc nói rằng câu nói sau cùng. Trong thanh âm đã tràn đầy sát cơ, sợ đến Triệu Thiết Trụ một cái cơ linh, không ngừng gật đầu, công tử yên tâm, có nô tài ngày đêm nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không ra một chút sai lầm. Triệu Thiết Trụ hoang mang hoảng loạn đi tới phơi cốc trên sân. Dịch Vân còn ở không nhanh không chậm bổ củi, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ, Dịch Vân cộc lốc nở nụ cười, coi là thật là người hiền lành, nhìn cái gì vậy, mau mau làm việc, muốn chết à. Triệu Thiết Trụ giống to, từ phía sau lưng ném ra một cái túi lớn khỏa đến. Bao vây túi vừa mở ra, bên trong đổ ra một đống lớn dược cạn, này đều là lúc đó Liên Thành Ngọc tẩy thể còn sót lại. Những thuốc này cạn, thưởng cho các ngươi, bên trong nên có phụ dược cũng ở, trở lại dùng nước nhịn, thừa dịp nhiệt tẩy thề, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, mẹ nhà hắn, tiện nghi các ngươi. Triệu Thiết Trụ hùng hùng hổ hổ nói rằng. Những kia tráng đinh vừa nghe, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, bọn họ một hống mà lên, ba chân bốn cẳng liền đem dược cạn cướp xong, Dịch Vân đương nhiên là không cướp được. Những thuốc này cặn cho không hắn đều không muốn. Món đồ này, nói trắng ra chính là Liên Thành Ngọc nước tắm. Lão tử bắt hắn cua quá nước tắm lại cua một lần. Đùa giỡn đây bất quá Dịch Vân vẫn là giả trang dáng vẻ tập hợp lại đây. Cuối cùng không lấy, cũng chỉ được than thở. Nhìn thấy Dịch Vân một bộ phản ứng chỉ độn, thông minh đáng lo dáng vẻ. Triệu Thiết Trụ xem thường nở nụ cười một tiếng. Này ngu ngốc, liền chia đồ thời điểm cũng không vội mắt, hắn còn có thể làm gì tức giận. Đáng đời chết đói Triệu Thiết Trụ đi rồi. Mọi người tiếp tục rèn luyện hoang cốt. Luyện cốt chính là đem hoang cốt tinh hoa hầm tiến vào ly hỏa chi thủy bên trong. Lại đem ly hỏa chi thủy lần lượt sấy khô, để trong nước hòa tan hoang cốt kết tinh đi ra. Ly hỏa chi thủy điểm sôi rất cao, muốn sấy khô phi thường không dễ. Những ngày gần đây, đã không biết đốt bao nhiêu củi lửa, phụ trách rèn luyện hoang cốt đại hán, da rẻ đều bị ngọn lửa nướng đến đỏ chót, bất quá Dịch Vân nhưng là ví dụ ở ngoài, hắn như trước tế bị nộn nhục, ngoại trừ hai quai hàm có chút hồng hào, mà phần này hồng hào cũng không phải bị lửa nướng, nhưng là hắn hấp thu lượng lớn hoang cốt tinh hoa sau. Bởi vì dinh dưỡng sung túc, thân thể khỏe mạnh, một cách tự nhiên xuất hiện hồng hào. Dịch Vân liếc mắt nhìn Triệu Thiết Trụ bóng lưng, lại nhìn một chút rèn luyện hoang cốt lớn đỉnh, ngày hôm nay, hắn lại một lần ăn no nê, bách không vội muốn đến hậu sơn, bừa bãi tàn phá, một phen. Thân thể của hắn là no rồi, nhưng là quả đấm của hắn, đã khó nhịn, hết chương.